Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 311, ta thay nàng tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kho của hộ bộ bước ra, Nghiêm Thuật cuối cùng cũng nghe được tin tức về vụ lộn xộn do Thẩm Truy gây ra trong phủ. Buổi sáng, hoàng đế vừa ban lời khen ngợi, khiến hắn càng thêm tự tin vào tiền đồ của gia tộc. Vậy mà chưa được bao lâu, hậu viện lại bốc cháy, một cận thị nho nhỏ lại có thể gây ra rắc rối đến mức này. Lập tức gác lại công việc, hắn vội vàng rời nha môn, nhưng khi vừa leo lên ngựa, lại bị một nhóm kỵ binh phi nhanh qua đường thu hút sự chú ý, ai đó? Hắn nhíu mày hỏi, hộ vệ nhìn qua rồi đáp, là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Hạ Bình, hắn đi đâu? Hộ vệ hơi do dự, rồi đáp, hình như tiến cung. Nghiêm Thuật cau mày, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện lớn phải xử lý? Hộ vệ không dám nhiều lời. Nghiêm Thuật thu lại ánh mắt, nhanh chóng thúc ngựa chạy thẳng về phủ. Sau khi hai huynh đệ nhà họ Thẩm rời đi, phủ Nghiêm lập tức bắt tay vào thu dọn hậu quả. Nghiêm phu nhân ôm một bụng tức trở về phòng, vừa cởi y phục ra đã thấy cánh tay sưng tím một mảng lớn, giận đến mức suýt ngất. Lục Anh lập tức sai người mời thái y, đồng thời tự mình mang cao gián tiêu sưng đến, cẩn thận bôi lên chỗ bầm tím. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị sẵn các loại dược liệu có thể cần đến. Đợi thái y đến chẩn đoán xong, lập tức sai người đi bốc thuốc ngay. Chỉ mất 2 khắc đồng hồ, nhưng Nghiêm phu nhân đã được chăm sóc chu toàn, cơn tức giận cũng dịu bớt phần nào. Khi Nghiêm Tụng và Nghiêm Thuật lần lượt về đến phủ, bà ta đang thuật lại mọi chuyện. Mặc dù sự việc rất đáng giận, nhưng cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Nghiêm Tụng chỉ ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó giao việc cho Nghiêm Thuật và Nghiêm Lương xử lý, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Thuật tuy giận cận thị, nhưng trong mắt hắn, nhà họ Thẩm mới là quá đáng. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà Thẩm Bác lại dung túng cho Thẩm Truy đến phủ Nghiêm làm loạn. Lâu nay, Thẩm Bác cẩn thận từng ly từng tí, khó mà bắt lỗi được hắn. Giờ có cơ hội, sao có thể bỏ qua? Hắn lập tức định tiến cung cầu kiến hoàng đế. Đúng lúc này, quản gia hớt hải chạy vào. Lão gia, đại thiếu gia, có chỉ dụ từ trong cung. Thẩm thái úy vừa vào cung cáo trạng, hoàng thượng đã giáng chức lão gia xuống 3 cấp, còn bãi chức của đại thiếu gia. Cái gì? Nghiêm phu nhân lập tức đứng phắt dậy. Bãi chức? Đúng vậy, thái giám truyền chỉ vẫn còn đang chờ bên ngoài. Quản gia chỉ tay ra cửa, sắc mặt hoảng loạn, hai chữ bãi chức như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám lửa giận trong lòng mọi người. Ngay cả Lục Anh cũng sững sờ, nhà họ Thẩm làm loạn như vậy, đáng lý đã là đủ rồi. Phủ Nghiêm được hoàng đế sủng ái mấy chục năm, dù từng bị trách phạt nhưng chưa bao giờ bị tổn hại thực sự. Thẩm Bác không thể không biết điều này, thế mà hắn vẫn vào cung, không những cáo trạng mà còn thắng kiện, khiến Nghiêm Thuật bị giáng chức, Nghiêm Lương bị bãi nhiệm. Lần này, rõ ràng là hắn làm thật. Sau một hồi im lặng căng thẳng, Nghiêm Tụng lạnh lùng nói, ra ngoài xem. Ông ta lập tức bước về phía tiền viện, Nghiêm Thuật và Nghiêm Lương theo sau. Lục Anh do dự một chút, rồi cũng lặng lẽ đi theo. Thái giám đứng dưới bậc thềm, sắc mặt không quá nghiêm nghị, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Sau khi đọc xong thánh chỉ, hắn chuyển lời khiển trách của hoàng đế. Sắc mặt 3 thế hệ nhà họ Nghiêm đều cứng đờ. Nghiêm phu nhân, vừa rồi còn tức giận đùng đùng, giờ đã im lặng mím chặt môi. Nghiêm Thuật và Nghiêm Lương cũng cúi đầu thật sâu, không dám nói thêm một câu nào. Bọn họ chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Công công, mời vào trong dùng trà. Nghiêm Thuật cúi người mời. Thái giám mỉm cười, nhưng lại đẩy lại sấp ngân phiếu hắn vừa đưa. Nghiêm đại nhân không cần nản lòng. Theo ta thấy, hoàng thượng chưa hẳn đã hoàn toàn tin lời Thẩm thái úy. chỉ là chuyện này đã truyền khắp kinh thành, lúc này giữ thái độ nhún nhường một chút sẽ có lợi hơn trong việc dập tắt dư luận. Bổn công còn phải về cung phục mệnh, không tiện ở lại lâu. Cáo từ. Nghiêm Thuật vội nắm tay hắn lại, nhét ngân phiếu vào trong tay áo. Lời hoàng thượng dạy, thần tự nhiên phải ghi nhớ. Chỉ là, nắng nóng thế này, mời công công uống chén trà cũng là phép lịch sự. Thái giám nhìn xuống ngực áo căng phồng, rồi bật cười, chắp tay hành lễ. Vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi tiễn thái giám lên ngựa, Nghiêm Thuật quay lại, sắc mặt tái xanh, cơn giận vốn bị thánh chỉ ép xuống, lúc này lại bùng lên dữ dội. Nhiều năm qua, tấu sớ đàn hặc phủ Nghiêm chưa từng gián đoạn, hoàng đế cũng không phải chưa từng xử phạt họ. Nhưng giáng chức, đây là lần đầu tiên, chỉ để xoa dịu dư luận. Nghiêm Thuật không phải trẻ con 3 tuổi, sao có thể tin những lời này? Hoàng đế ra lệnh giáng chức, chỉ có thể nói lên một điều. Bản tấu của nhà họ Thẩm đã khiến hoàng đế dao động. Đến mức, hoàng đế sẵn sàng phớt lờ mấy chục năm công lao phò tá của Nghiêm Tùng. Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Phụ thân, giọng của Nghiêm Lương vang lên dưới hành lang. Nghiêm Thuật ngước lên, sau đó bước đến gần hắn. Trước ánh mắt sắc lạnh của phụ thân, Nghiêm Lương hổ thẹn cúi đầu. Nhi tử làm việc bất lực. Đúng là bất lực. Nghiêm Thuật nghiến răng, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, vậy mà ngươi lại để nó bùng phát đến mức này. Giao cho ngươi quản gia, ngươi quản thế nào? Vì sao ngay cả một nữ nhân cũng không kiềm chế nổi? Nghiêm Lương nghiến chặt hàm răng, đỏ bừng mặt, rồi quỳ xuống đất, xin phụ thân trách phạt. Trách phạt ngươi có ích gì? Nghiêm Thuật quát lớn, bây giờ kẻ chúng ta cần đối phó là ngoại địch, là nhà họ Thẩm. Thẩm bác đã có thể lung lạc được hoàng thượng. Điều ngươi cần làm ngay lúc này là lập tức đi dò xét. Hắn đã nói gì với hoàng thượng? Dạ. Nghiêm Lương đứng dậy, hành lễ thật sâu, rồi nhanh chóng lui ra khỏi chính phòng. Dù vừa mới bị trách phạt, nhưng hắn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không hề lộ vẻ chật vật. Từ phía xa, Lục Anh lặng lẽ đứng sau hàng cây chuối, ánh mắt bình tĩnh dõi theo bóng dáng hắn, sau đó lặng lẽ xoay người, hướng về phía tam phòng. Tam đệ muội vừa bước qua cửa bảo bình, phía sau nàng bỗng vang lên tiếng gọi. Lục Anh dừng chân, Nghiêm Lương đã đến gần. Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi trầm giọng nói, ta xin lỗi. Lục Anh quay người lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Đại ca nói vậy là có ý gì? Nghiêm Lương hít sâu một hơi, ta biết chuyện gì đã xảy ra. Cận thị đã làm khó muội, khiến muội chịu ấm ức, ta thay nàng ta nhận lỗi với muội. Lục Anh bật cười lạnh lẽo, huynh thay nàng ta nhận lỗi? Tại sao huynh lại phải thay nàng ta nhận lỗi? Nếu huynh đã nhận lỗi, chẳng lẽ ta phải chấp nhận lời xin lỗi này sao? Nghiêm Lương khựng lại, nợ ai, người đó trả, ai gây họa, người đó chịu. Nếu huynh đã biết ta bị ấm ức, vậy thì thay vì ở đây xin lỗi, tại sao không ra mặt đòi lại công bằng cho ta? Giọng nói của Lục Anh lạnh lùng, từng lời sắc bén như dao. Cách chương.